Thương Hạo còn nói thêm, trong thôn Lý đại gia trước kia xuất thân là săn thú sao, ta dự định mời hắn giúp đỡ giữ núi, một tháng 500 nguyên thế nào? Thương lão bản, nhân nghĩa à, Lý Thuận Xương đây là tu được bao nhiêu phúc phận à, cũng không phải là, Lý Thuận Xương này tuổi già cô đơn một mình, ai ngờ đến là chiếm được thiên đại hảo sự này. Thương Hạo nghĩ thầm dứt khoát làm chuyện tốt tới cùng, liền nói. Ta xem trong thôn có vài hộ đặc biệt khó khăn, nếu không như vậy đi, núi còn, Lý thôn trưởng, ngươi giúp ta chiêu mộ 10 người sao, mỗi một người mỗi tháng đều 500 nguyên, ngươi thấy thế nào? Lý Phi Hùng càng thêm cảm thán nói, thương lão bản, điều này làm cho ta nói như thế nào cho phải đây, ngươi lại là giúp chúng ta thu mua kim ngân hoa, mang đến cho mọi người con đường kiếm tiền, lại thu mua tảng đá tăng thu nhập cho mọi người, cái này lại chiêu mộ 10 người, còn ra giá cao như vậy, thôn chúng ta có ngươi thực sự là vận may à, vậy cứ như thế quyết định, làm phiền ngươi. Thương lão bản, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm tốt, làm không tốt ta cũng không mặt mũi nhìn ngươi. Thương lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta đều giúp ngươi. Các thôn dân cũng đều tỏ thái độ, Thương Hạo cũng không thèm để ý số tiền này, hắn biết mình lần này thật là kiếm đại phát, 1-2 triệu thu nhập tiền này không cần tại trong thôn, chính hắn đều cảm thấy trong lòng bất an, dù sao cũng là kiếm tiền không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đi tới Trì Gia, Thương Hạo cũng lấy làm kinh hãi, bây giờ Trì Gia thay đổi gian nhà rách nát nơi lưng chừng núi quay gỡ ngày xưa này, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, phía trước càng là biến thành một cái lều rất lớn nơi sân nhỏ, dùng gậy trúc xây dựng một cái lều rất lớn L, mặt trên đắp cây cỏ, bên trong không ít bao tải. Lại nhìn thì Trì Thủy Tiên cầm đầu mấy nữ hài tử vội vàng thu kim ngân hoa, càng là an bài thôn dân trong thôn gánh sau lưng một gánh hoa đến. Thương Hạo liếc nhìn không biết là người nào đi tới, liền lớn tiếng nói. Thương lão bản đã trở về. Thương lão bản tốt, thương lão bản ăn cơm chưa? Thương lão bản, hoa này còn thu bao lâu? Thương Hạo cười híp mắt nhìn mọi người cùng mọi người chào hỏi. Thương ca, ngươi trở lại rồi, mệt mỏi chết chúng ta. Chấm, thương ca, đem chuyện liền ném cho chúng ta, ngươi đến là dễ dàng. Nguyễn Hương Ba, Lâm Ngữ Hoa, Trì Thủy Trúc cười trêu ghẹo Thương Hạo. Cười ha ha một tiếng, Thương Hạo nói. Khổ cực mọi người, ta quyết định, lần này mấy người các ngươi mỗi người tiền thưởng 3.000 nguyên. À, mấy nữ hài tử giật mình nhìn Thương Hạo, tất cả đều kinh sợ. Thương ca, ngươi nói cái gì? Nguyễn Hương Ba mở to hai mắt nhìn về phía Thương Hạo. Các ngươi giúp ta chiếu cố lớn như vậy, lần này mỗi người phần thưởng 3.000 nguyên. Đối với nỗ lực tình hình của mấy cô gái này, Thương Hạo cũng đều là để ở trong mắt, bản thân buôn bán lời nhiều tiền như vậy, đương nhiên cũng phải cho các nàng chỗ tốt, cũng không phải Thương Hạo không muốn cho nhiều hơn chút nữa, then chốt chính là cho nhiều hơn sẽ dọa chết các nàng. Nhìn mấy nữ hài tử giật mình, Thương Hạo nói, ta nhận thầu núi hoang, bước tiếp theo còn có thể phải quản lý và nhiều chuyện, nếu mà các ngươi không có ý kiến, ta muốn thông báo tuyển dụng các ngươi giúp ta quản lý, tốt như vậy, lúc bắt đầu mỗi tháng 2.000 nguyên, sau này phát triển lại thêm tiền, thế nào? Các thôn dân ở một bên đều hâm mộ nhìn mấy cô gái này, cách trương.